Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5203, chúng cường tụ tập đầy đủ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ thú nhân nhìn về phía thanh niên thú tộc người hai mắt sắp bốc hỏa cố tình. Cái kia thanh niên thú tộc người kế tiếp lại là một câu, hoàn toàn diệt các đồng bọn ngo ngoe dục dịch mạo hiểm trong lòng. Đại gia chớ quên, tại đây mấy ngày, bọn họ giữa có một người chưa bao giờ chân chính xuất thủ qua. Lả Tả, nghe được thú tộc người, ánh mắt động tác nhất trí nhìn phía thiếu niên. Kia lục mắt thiếu niên trước sau không có chân chính ra tay, chính là không ai dám coi khinh hắn. Thú tộc người không giống nhân loại giống nhau ái động não, nhưng không đại biểu bọn họ liền xuân. Vừa lúc này, lục mắt thiếu niên tựa hồ nhận thấy được đánh giá ánh mắt, nhướng mày chiều nhóm người này thú tộc người xem ra. Tức khắc, cảm nhận được thiếu niên tầm mắt thú tộc người, linh hồn đều chấn động, phảng phất, đó là một loại đến từ sâu trong tâm linh kính sợ, chính là làm cho bọn họ sinh không dậy nổi phản kháng ý niệm. Vì thế, bọn họ lại lùi về đi, chỉ xa xa nhìn. Nữ thú nhân chỉ có thể cắn răng thầm hận mà trừng mắt cái kia thanh niên thú tộc người, chờ vị kia đại tiểu thư lại đây, nàng nhất định phải nói cho vị kia đại tiểu thư, cấp người này một đốn đẹp. Giờ này khắc này, nữ thú nhân căn bản sẽ không nghĩ đến, vị kia đại tiểu thư có dám hay không tới tìm khúc đàn nhi đám người phiền toái. Rốt cuộc thú tộc người thừa hành sinh tồn quy tắc, cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, ở cường giả trước mặt, kẻ yếu chỉ có thể thần phục. Khúc đàn nhi đám người ở vị kia đại tiểu thư trong mắt, chính là cường giả. Giờ phút này, khúc đàn nhi chính ngồi xổm banh khuôn mặt nhỏ tiểu kiều kiều trước mặt. Là mẫu thân, nàng phát hiện lúc này hài tử, có một chút bất đồng. Cụ thể cái gì bất đồng, khúc đàn nhi cũng không nói lên được. Nàng muốn đi ôm một cái hài tử, vấn đề là chính mình một thân dơ bẩn, tiểu kiều kiều lại quần áo sạch sẽ. Thiếu niên ở bọn họ dừng lại phía trước, liền thừa dịp bọn họ không phát hiện thời điểm. Thế tiểu kiều kiều rửa sạch sạch sẽ khuôn mặt nhỏ thượng cùng trên tay thú huyết, thậm chí còn thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo. Tiểu kiều kiều như thế nào lạp? Khúc đàn nhi ôn nhu dò hỏi. Tiểu kiều kiều bản một chương tiểu nộn mặt, kiều kiều sẽ giúp mẫu thân cùng ca ca. Thật ngoan, khúc đàn nhi ôn nhu cười. Tiểu kiều kiều thấy được, có phải hay không? Sợ hãi sao? Không sợ, tính trẻ con tiểu tiếng nói, rất là kiên định. Khúc đàn nhi rất là vừa lòng, lại có điểm đau lòng. Chờ sự tình một, mẫu thân liền mang ngươi hồi đại huyền giới, thấy ra ra nãi nãi bọn họ, được không? Hảo, tiểu gia hỏa thực nghiêm túc địa điểm điểm đầu nhỏ. Khúc đàn nhi tự biết chính mình là một cái phi thường không xứng chức mẫu thân. Nguyên bản là một cái tiểu hài tử đi theo bọn họ khắp nơi bôn tàu, chính là xuất phát từ bất đắc dĩ. Tuổi nhỏ hài tử vốn nên ở một cái bình tĩnh an ổn hoàn cảnh chung lớn lên. Năm đó, nàng không có cấp nhi tử một cái tốt đẹp thơ ấu, hiện giờ nữ nhi lại là như vậy. Có một số việc, cho dù tu vi lại cường, lại cao, vô pháp làm được chính là vô pháp làm được. Khúc đàn nhi chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh lên đem sự tình kết thúc, mang tiểu kiều kiều hồi đại huyền giới. Khúc đàn nhi cho rằng lúc này tiểu kiều kiều dị thường, là bị mấy ngày nay tình huống dọa tới rồi. Do đó cũng làm thiếu niên tránh được một kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi cũng không có nghĩ đến, có mẫu thân ở phía trước, bình thường đã chịu kinh hách hài tử sớm bổ nhào vào thân nhân trong lòng ngực, sao lại giống như bây giờ bình tĩnh, còn banh khuôn mặt nhỏ thân mình thẳng tắp đứng ở một bên. Ngắn ngủi nghi hoặc, khúc đàn nhi không có miệt mài theo đuổi. Bởi vì trước mắt nguy cơ còn không có hoàn toàn giải trừ. Khúc đàn nhi vẫn luôn có lưu ý nơi xa kia một đám thú tộc người động tĩnh. Thậm chí, bọn họ theo như lời nói, cho dù ép tới lại thấp, nàng vẫn là nghe thấy. Các ngươi nói cái kia thành chủ phủ đại tiểu thư sẽ đến sao? 5208, cách chương.